Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, cái gì là chân chính huynh đệ? Ngươi nói nếu là tại bình thường hoàn cảnh bên dưới, buồn nôn về buồn nôn, thật tốt tẩy mấy lần tắm, cũng liền chuyện này, có thể chư vị khán quan đừng quên, nơi này chính là vạn dặm hãn hải A. Tại chỗ này, nước chính là sinh mệnh nguồn gốc, so máu đều chân quý. Mặc dù mọi người trên thân đều mang nước, nhưng mang cũng vẻn vẹn dùng để nước uống. Không ai có thể cõng một bồn tắm nước A. Muốn uống điểm, không có việc gì. Có, nhưng Tăng ca muốn tắm. Người đây chính là làm khó ta vạn sư huynh A. Tăng ca khóc không ra nước mắt. Đã qua hơn nửa trời. Tại mặt trời chói chang bạo chiếu phía dưới, Tăng ca trên người chất nhầy trên cơ bản đều phơi khô. Bẩn thỉu, xanh xanh đỏ đỏ, tóc đều là đen bên trong mang theo điểm xanh. Đừng hỏi, hỏi chính là Tăng thúc xanh. Tăng ca, không có chuyện gì à? Người yên tâm, ta đã kiểm tra qua. Những cái kia chất nhầy à? Chính là cái kia địa long dịch thể. Không độc, Trịnh Kiện đi tại Tăng ca phía trước. Quay đầu hô lớn. Đơn độc đi tại sau cùng Tăng thúc thường, cả người đều nhanh sụp đổ. Trịnh sư đệ, các ngươi đừng rời ta xa như vậy a. Sư huynh đi một mình sợ hãi. Tăng thúc thường bước nhanh hơn. Trịnh Kiện hú lên quái dị, liền vội vàng xoay người liền chạy. Hô to, Tăng ca, đừng, đừng tới đây, chỉ cần ngươi không đến, chuyện gì đều dễ thương lượng. Trịnh sư đệ, chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Hảo huynh đệ làm sao có thể lẫn nhau ghét bỏ đâu. Đừng bỏ lại sư huynh một cái. Chấm ngoặc kép, Tăng thúc thường hô lớn. Trịnh Kiện một bên chạy một bên hô lớn. Tăng ca, chân chính huynh đệ, là tại ngươi cần nữ nhân thời điểm, làm nữ nhân của ngươi. Ta cho rằng Điền sư huynh chính là ngươi chân chính huynh đệ. Cho dù thật làm nữ nhân của ngươi, hắn cũng sẽ không chối từ. Nhưng ta không phải là A. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, cùng ta có quan hệ gì? Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Tăng thúc thường nghe vậy, lại hướng về Điền Bất Dịch phương hướng chạy. Không dễ, Trịnh sư đệ lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng hai ta đích thật là hảo huynh đệ, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Điền Bất Dịch lỗ mũi khẽ động. Lập tức có loại muốn nôn khan cảm giác. Nôn, Tăng thúc thường, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn đi qua ta lập tức cùng ngươi một đao cắt đứt. Từ đây thiên nhai là người qua đường. Tăng thúc thường, ngoặc kép, không dễ, ngươi không thể dạng này a. Hai ta tình cảm tốt quan hệ mật thiết, chẳng lẽ ngươi quên sao? Năm đó hai ta đều còn nhỏ, ngươi khi đó liền rất mập, cũng là bởi vì quan hệ mật thiết. Ngươi đem cái quần của ta đều cho xuyên thành quần yếm. Ta trách ngươi sao? Ngươi lúc này làm sao có thể ghét bỏ ta? Điền Bất Dịch, ngoặc kép, ngươi ngậm miệng, ta không có. Đừng nói mò, cho dù là vạn kiếm nhất, nghe nói như thế, khóe miệng đều tại co quắp. Mặt lạnh Thương Tùng cũng nhịn không được muốn cười. Điền sư huynh, nguyên lai ngươi còn có như thế lịch sử huy hoàng a. Nhân gia Tăng ca thật tốt quần, bị ngươi xuyên thành quần yếm. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng không phải vạn kiếm nhất cùng Thương Tùng. Nhất thời liền cười vang không thôi. Ta không có. Ngươi nín nghe tên kia nói hưu nói vượn. Điền Bất Dịch đều sắp tức giận điên rồi. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Ta không quản. Điền Bất Dịch, đều nói con hát vô tình. Tên chữ vô nghĩa, ta nhiều nhất liền vô tình. Ngươi là thật bất nghĩa à. Tăng thúc thường ủy khuất kêu to. Đột nhiên nhảy lên, đi tới Điền Bất Dịch trước mặt. Điền Bất Dịch chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối đập vào mặt. Liền muốn né tránh, ai ngờ hắn tả xung hữu đột. Tăng thúc thường cũng đi theo bên trái phòng bên phải ngăn. Chết sống liền không cho Điền Bất Dịch rời xa hắn. Điền Bất Dịch giận dữ mắng. Nôn tương đương ngươi mới là tên chữ đây. Ai cho ngươi kêu bất nghĩa đâu. Bất nhân bất nghĩa chi đồ. Nếu như ngươi thật giảng nghĩa khí, lúc này ngươi cũng đừng chạy. Tăng ca hét lớn, Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn bị Tăng Thúc Thường quấn không được. Đành phải đầu hàng nói, Thúc Thường, ta gọi ngươi Thường Thúc được không? Nôn tương đương không phải ta bất nghĩa. Thực sự là, chỉ cần ngươi không đến, làm huynh đệ ta cho dù vì ngươi không tiếc mạng sống đều được. Tăng Thúc Thường sững sờ, thừa dịp cái này khe hở, Điền Bất Dịch siêu một cái liền tại cắt vàng bên trong tới một cái trượt xúc. Cọ một cái liền theo Tăng Thúc Thường bên cạnh lướt qua đi. Vạn sư huynh, sư đệ ngưỡng mộ ngươi rất lâu rồi. Có một vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Điền Bất Dịch lập tức liền vọt tới Vạn Kiếm Nhất trước người. Cười rạng rỡ nói, Tăng Thúc Thường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vừa quay đầu, lại thoáng nhìn Thương Chính Lương. Chính Lương a, chấm ngoặc kép, Thương Chính Lương chau mày. Mặt bá, một cái liền trợn nhìn. Vội vàng thừa dịp Tăng Thúc Thường còn không có tới cũng chạy tới Vạn Kiếm Nhất nơi đó đi. Thương Tùng sư huynh, chấm ngoặc kép, mặt lạnh Thương Tùng sắc mặt càng lạnh hơn. Giống như vạn năm không thay đổi huyền băng. Hừ lạnh nói, Tăng Thúc Thường, ta cùng ngươi không quen. Ngươi nếu dám tới, đừng trách ta không nói đồng môn thể diện. Tăng Thúc Thường nháy mắt cảm giác mình bị thế giới từ bỏ. A, Thương Thiên A, đến một tia chớp đem ta đánh chết được rồi. Ta không muốn sống, chấm ngoặc kép, Tăng Thúc Thường tuyệt vọng. Tăng ca, ta có cái biện pháp. Trịnh Kiện xa xa hét lớn. Tăng Thúc Thường ánh mắt sáng lên. Biện pháp gì? Mau nói. Nơi này mặc dù không có cách nào để ngươi tắm rửa, nhưng có thể tẩy cắt tắm a. Ngươi dạng này, ngươi đến cồn cát trên đỉnh, sau đó một đường lăn xuống đi, lăn một vòng, dựa vào hạt cát đem ngươi trên người chất nhầy mài rơi. Trịnh Kiện hét lớn, Tăng Thúc Thường bừng tỉnh đại ngộ. Trịnh sư đệ, này ngược lại là không còn cách nào. Sau đó, liền tại mọi người quỷ dị ánh mắt bên trong, Tăng Thúc Thường mỗi đến một cái cồn cát trên đỉnh, liền không chút do dự nằm vật xuống. Sau đó một đường xoay tròn lấy liền đi xuống. Lúc này trời nắng chang chang. Cái này cát vàng nhiệt độ cũng không phải nói đùa. Lăn mười mấy cái cồn cát về sau, Tăng Thúc Thường cũng choáng váng hoa mắt. Mặc dù mùi thối vẫn còn, nhưng ít ra xem ra so trước đó thật nhiều. Dính đầy cát vàng, ít nhất màu xanh thay đổi thiếu đi đúng không? Thực sự là nghiệp chướng a. Đang lúc hoàng hôn, một đoàn người đi đi, chợt phát hiện nơi xa không còn là đã hình thành thì không thay đổi cồn cát. Từ xa nhìn lại, tựa như là nhiều một bức tường, hướng về hai bên kéo dài cực xa, gần như không nhìn thấy phần cuối. Đi tới gần lúc, mới phát hiện, thật mẹ nó chính là một bức tường, cao lớn hẹn 5 trượng, toàn thân màu vàng, nhìn kỹ phía dưới, đúng là từ thuần túy cát vàng tạo thành. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Biết đây chính là Đoan Mộc Thiết nói tới một cửa ải khó. Cắt múa mê cung, tinh tế nhìn bức tường này, mọi người kinh dị phát hiện cái này hạt cắt thế mà đang lưu động. Theo trên hướng xuống lưu động, nhưng quỷ dị chính là bất kể như thế nào lưu động, độ cao không có chút nào giảm bớt. Một phen điều tra về sau, mọi người cũng xác định đây chính là cắt múa mê cung. Đều âm thầm ngạc nhiên không thôi. Cái khác không đề cập tới, liền vẻn vẹn cái này một tòa mê cung ngăn tại phải qua trên đường, liền đủ để đem chính đạo thiên quân vạn mã ngăn trở tại bên ngoài. Vừa định lui ra ngoài, đột nhiên dị biến nảy sinh, vô số hạt cát như cùng sống, đậu phộng, cát thác nước đại táng. Trịnh Kiện dưới khiếp sợ kêu lên sợ hãi. Không có cách, một màn này cực kỳ giống trong truyền thuyết cát thác nước đại táng. Mà lại là cứu cực bản cái chủng loại kia. Vô số hạt cắt hợp thành từng đầu sa hà, cắt cánh tay, ngốc điều, như cùng sống tới, điên cuồng bốn phía xung kích. Trịnh Kiện một nhóm, liền như là trong biển cắt 6 cái thuyền nhỏ, rất nhanh liền bị tách ra. Ước chừng qua một chén trà thời gian, cứu cực bản cắt thác nước đại táng cuối cùng yên tĩnh. Mà 6 người cũng hoàn toàn bị tách ra, yên tĩnh mê cung lại khôi phục lúc đầu dáng dấp, chỉ là rất nhiều tường cắt nhưng hoàn toàn thay đổi vị trí cũ. Mê cung này, sẽ còn không ngừng sắp xếp tổ hợp biến hóa. Nhà số học tới cũng phải nghỉ cơm. Vạn sư huynh, tất cả mọi người không có sao chứ? Trịnh Kiệt âm thanh theo ngoài trăm trượng truyền đến. Hắn chính đạp ở thần tiện bên trên, tung bay ở hư không vài chục trượng không trung. Ta ở đây, chấm ngoặc kép, ta cũng tại, chấm ngoặc kép. Một lát sau, năm người lại hội tụ đến một chỗ. Nghĩ tới vừa rồi cảnh tượng, đều là nhịn không được phía sau phát lạnh. Tăng sư đệ đâu? Vạn kiếm nhất nhìn một chút. Không đúng, khắp cắm thù du thiếu một người a. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Bên kia có tiếng đánh nhau. Tăng thúc thường gặp nguy hiểm. Chúng ta nhanh đi chi viện hắn. Lập tức, mấy người cùng nhau biến sắc. Ngự kiếm mà lên, hướng về đánh nhau phương hướng mà đi. Sau đó, liền thấy đổ vào cắt vàng bên trong tăng thúc thường cùng với trước mặt hắn che mũi. Chu Tước, lại là ngươi. Chu Tước, vạn kiếm nhất nhìn thấy Chu Tước. Nhịn không được quát, các ngươi Thanh Vân môn người đều hèn hạ như vậy sao? Đánh không lại còn cần khí độc. Nôn, chấm ngoặc kép, Chu Tước che mặt, nói xong liền bắt đầu nôn khan. Nôn tương đương như thế thối. Ngươi là dùng trao trứng ngâm nước tắm rửa sao? Tăng thúc thường, thối chết ngươi. Thối chết ngươi là được rồi. Xú nương môn, chấm ngoặc kép, nói xong. Hắn từ dưới đất một cái bật dậy nhảy dựng lên. Lại hướng về Chu Tước phóng đi. Làm sao như thế thối a? Chấm ngoặc kép, Chu Tước thực lực là so tăng thúc thường cao. Nhưng bất đắc dĩ tăng thúc thường lúc này chính là một người hình sinh hóa vũ khí. Lại Chu Tước còn là cái nữ nhân thích sạch sẽ. Nàng tha chết đều không muốn bị tăng thúc thường tới gần. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Ngược lại là bó tay bó chân. Vạn sư huynh, nàng thân là người trong ma giáo. Khẳng định biết rõ đi ra cắt múa mê cung phương pháp. Chúng ta đi theo nàng đi. Khẳng định ra đi. Điền Bất Dịch bỗng nhiên nói. Vạn kiếm nhất nghe vậy. Trong lòng hơi động. Lúc này không chút do dự lấy ra hiện ra bích quang trảm long kiếm. Chu Tước thấy thế. Cả giận nói. Thế nào? Các ngươi ức hiếp ta một cái nữ nhân. Còn tính toán dựa đa số thắng sao? Trịnh Kiện nhìn xem Chu Tước. Cười to nói. Không sai. 6 nam 1 nữ. Cùng tồn tại cắt vàng mê cung. Ngươi đoán sẽ phát sinh chuyện gì? Chu Tước nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên liền trợn nhìn. Đến từ Chu Tước oán niệm trị cộng 4999. Trịnh sư đệ. Thương Tùng nhịn không được cau mày nói. Há có thể ra cái này phóng đãng chi ngôn. Chúng ta là chính đạo. Cũng không phải ma giáo đệ tử. Trịnh Kiện gãi gãi cái mông. Có chút hậm hực ngưng cười âm thanh. Ta chính là dọa nàng. Nàng vui lòng. Chính ta còn không vui lòng đây. Liền tại lúc này. Xung quanh bỗng nhiên truyền đến sàn sạt âm thanh. Trịnh Kiện cùng Chu Tước gần như đồng thời biến sắc. Đi mau. Trịnh Kiện nghĩ tới, cái này cổ quái mê cung sở dĩ được xưng là man hoang hung hiểm nhất địa phương. Đáng sợ nhất còn không phải cái này mênh mông cát vàng mê cung bản thân, mà là hạt cát trong bóng tối cất giấu. Vô tận côn trùng, Chu Tước đã không chút do dự xoay người liền đi. Nháy mắt 7 lần quạt 8 lần rẽ đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vạn kiếm nhất mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn trực giác đã cảm thấy nguy cơ. Quát khẽ, đi mau. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số côn trùng chui ra mặt đất. Liếc nhìn lại, phô thiên cái địa, phàm có cát vàng chỗ, đều biến thành côn trùng. Rậm rạp chằng chịt, dày đặc sợ hãi chứng nhìn nháy mắt té xỉu loại kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.